đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 850, không thể tưởng tượng nổi, nguyên sinh tổ thần canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Điện bên trong, Hàn Tuyệt chậm rãi thả ra trong tay Hồng Mông Phán Định Kiếm, hắn vừa rồi lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm làm cơ sở thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ, một kích chu diệt 10.000 thần quyền tướng. Hắn thừa nhận hắn vừa rồi tuyệt đối là vận dụng toàn lực, thậm chí dung truyền thiên đạo. Kết quả cũng không có để hắn thất vọng, cùng trong mô phòng thí luyện một dạng, miểu sát. Các thánh nhân còn chưa kịp phản ứng, nhưng đều bị vừa rồi một kiếm kia hù đến, từng cái câm như hến. Lão Đam trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Lão tử nắm giữ kiếm đạo, hắn đối với kiếm đạo tự nhiên quen thuộc, nhưng Hàn Tuyệt vừa rồi kiếm khí làm hắn rung động. Tuyệt không phải kiếm đạo chi lực, nhưng so lão tử kiếm đạo còn muốn đáng sợ. Mấu chốt nhất là, lão đang cảm giác được 10.000 thần quyền tướng khí tức không có. Chẳng lẽ, hắn không dám nghĩ, các thánh nhân cũng phát giác được thần quyền tướng khí tức không còn sót lại chút gì, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Chu Phàm dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư phụ, thần quyền tướng, Hàn Tuyệt tọa hạ nói, giết, lúc trước có thể có người đoán được ta có thể một kiếm chu tận 10.000 thần quyền tướng. Oanh, Càn Khôn Điện phấn chấn, tất cả thánh nhân cũng điên rồi. Không sai, điên rồi, gần nhất mấy trăm ngàn năm bên trong, thần quyền tướng cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Nhất là lúc trước Thái Sơ lĩnh vực một trận chiến, lấy bàn cổ cầm đầu hơn 10 vị hỗn độn ma thần bị cường thế chu diệt, mang đến cảm giác áp bách đạt tới cực hạn. Bọn hắn mặc dù đối với Hàn Tuyệt ôm lấy chờ mong, nhưng nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến. Kết quả không nghĩ tới. Miểu sát, một kiếm chu vạn thần. Tất cả thánh nhân cũng bị chấn động đến, thậm chí cảm thấy đến không chân thực. Thật đã chết rồi, liền một kiếm A thần uy thiên thánh, ngài đến cùng ra sao cảnh giới. Thật hay giả, xác thực không cảm giác được thần quyền tướng khí thế. Một cái không có lưu, đây cũng quá khoa trương, thần uy thiên thánh lợi hại ta phục. Quảng cáo, các thánh nhân kích động thảo luận, từ đố đạo, bàn tâm càng là quỳ lạy Hàn Tuyệt, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Ẩn môn các thánh nhân cũng bắt đầu quỳ lạy, dẫn đến thánh nhân khác không thể không quỳ bái. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Huyền Đô Thánh Tôn, lão đang còn đứng lấy. Huyền Đô Thánh Tôn chần chờ một lát, đi theo xoay người hành lễ. Thánh nhân khác còn tốt, hoặc là bản thân liền lấy Hàn Tuyệt làm chủ, hoặc là tân thánh, nghe Hàn Tuyệt truyền thuyết trưởng thành, quỳ lạy Hàn Tuyệt liền như là quỳ lạy tiên tổ. Huyền Đô Thánh Tôn nếu là quỳ, về sau liền rốt cuộc đứng không dậy nổi, chỉ ít hắn biết về sau lại có thánh nhân hội đàm, hắn không đủ tư cách ngồi tại Hàn Tuyệt bên cạnh. Lão Đam vốn cũng không phải là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên không cần quỳ, bất quá hắn đã không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hàn Tuyệt cười nói, đều đứng lên đi, quỳ cái gì quỳ, kiếp nạn chưa hẳn như vậy kết thúc. Chư thánh nghe chút, nhao nhao đứng dậy. Cùng lúc đó, thiên đạo bên ngoài, Ngô Kiếm thần thánh, Hồng Duyên chấn kinh hồi lâu, vừa rồi lấy lại tinh thần mà tới. 10.000 thần quyền tướng không có, Hồng Duyên khẩn trương hỏi, Ngô Kiếm thần thánh đạm mạc gật đầu. Làm sao có thể, hắn sao có thể cường đại như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Kiếm thần thánh ở trong lòng gào thét, hắn chưa từng như này kích động qua, giờ khắc này, Hàn Tuyệt trong lòng hắn hình tượng đột nhiên bay vọt. Hắn còn là lần đầu tiên đối với một vị nào đó tồn tại sinh ra sùng bái chi tình. Sùng bái, Ngô Kiếm thần thánh tưởng tượng qua vô số loại kết cục, thậm chí có Hàn Tuyệt chiến thắng huyễn tưởng. Nhưng không nghĩ tới Hàn Tuyệt một kiếm chu sát thần quyền tướng cũng còn chưa chạm đến thiên đạo. Cái này so năm đó bàn cổ tàn sát 3.000 ma thần còn muốn khoa trương. Khi đó 3.000 ma thần có thể còn kém rất rất xa thần quyền tướng tu vi, về số lượng cũng không bằng. Bàn cổ càng không có Hàn Tuyệt cường thế, Ngô Kiếm thần thánh nhịn không được hỏi, cho nên cái này kết thúc, lần này đến phiên Hồng Duyên ra vẻ lạnh nhạt nói. Khả năng đi, Ngô Kiếm thần thánh thầm mắng. Bà nương này thực sẽ trang, kém chút vượt qua ta, chấm, không gian thần bí, Tả Thiên Đế sửng sốt một hồi lâu, vừa rồi lấy lại tinh thần mà đến, hắn hỏi. Tiền bối, ngài không phải nói, hắn còn chưa nói hết, sợ đắc tội thần bí cự ảnh. Thần bí cự ảnh cách một hồi, mới nói, ta xác thực nhìn lầm, Hàn Tuyệt kẻ này không đơn giản, ta nhìn không thấu, có lẽ hắn chính là Hồng Mông Ma Thần. Tả Thiên Đế nói, chậm nhìn xem hắn trưởng thành, hẳn không phải là Hồng Mông Ma Thần, có thể là một vị nào đó đại năng truyền thế đi. Người không cần khẩn trương, có phải là hay không Hồng Mông Ma Thần ta đều không quan tâm, bất quá thiên đạo kiếp nạn còn chưa kết thúc. Thần quyền tướng phía sau màn tồn tại muốn hiện thân sao? Người lại xem đi, thần bí cự ảnh không nói thêm lời. Tả Thiên Đế không thể không đem ánh mắt rơi vào huyễn tượng bên trên, chỉ gặp thần quyền tướng biến mất mảnh kia tàn phá hư không hiện lên vô số ánh sao, phảng phất có thứ gì ngay tại một lần nữa ngưng tụ. Đó là, Tả Thiên Đế híp mắt nhìn lại, không chỉ là hắn, Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy. Hàn Tuyệt sau khi ngồi xuống cũng không có phớt lờ, bởi vì quá bình tĩnh. 10.000 thần quyền tướng sau khi chết không có cái gì phát sinh, rõ ràng không hợp lý. Hàn Tuyệt phảng phất cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn xuyên qua toàn bộ hỗn độn, đi vào 3.000 đại đạo phía trên. Áp đảo 3.000 đại đạo 7 đại chí cao quy tắc. Trong đó một đầu chí cao quy tắc bắt đầu có chút vặn vẹo, đi theo tàn mát ra quang huy, hóa thành một đạo chùm sáng lao xuống hướng hỗn độn. Đạo chùm sáng này rất nhanh liền rơi vào các thần quyền tướng lúc trước chỗ tàn phá hư không, đem chung quanh tất cả ánh sao tất cả đều hấp thu. Ầm ầm, hắc ám cấm khô kịch liệt run rẩy, liên đới lấy thiên đạo cũng đi theo rung động, chư thiên vạn giới phảng phất nghênh đón động đất, thế gian ở giữa vũ trụ sinh ra ba động kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chúng sinh xôn xao, càn khôn điện bên trong chư thánh lần nữa khẩn trương, nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt. Gặp Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, bọn hắn lại yên lòng. Có thần uy thiên thánh tại, thiên đạo không có khả năng vong. Tất cả thánh nhân cũng nghĩ như vậy. Quảng cáo, chỉ vì Hàn Tuyệt lúc trước một kiếm kia quá mức rung động, nguyên sinh tổ thần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hàng chữ, lập tức điều ra quan hệ nhân mạch tìm tới nguyên sinh tổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên sinh tổ thần, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, đại đạo thần linh, hỗn độn thủy linh, đại đạo trưởng khống giả thần linh chi thủ, bởi vì ngươi chu diệt 10.000 thần quyền tướng, đối với ngươi tràn ngập kiêng kỵ, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Thần linh chi thủ, rốt cục lộ ra chân ngựa, Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý, nếu biết được danh hào, vậy sau này liền có thể nguyền rủa. Coi như nguyền rủa không được, Hàn Tuyệt cũng có thể báo mộng, lấy hắc ám cấm vực giết chi. Thần linh chi thủ cũng không có đạt tới sáng tạo đạo giả cảnh, Hàn Tuyệt rất hài lòng, nếu thật là xuất hiện từng cái sáng tạo đạo giả, vậy hắn muốn hù chết. Hàn Tuyệt đã tại chiến đấu đỉnh phong, mà đỉnh phong cũng không phải là xa không thể chạm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt một lần nữa phóng tới các thần quyền tướng biến mất tàn phá hư không. Chí cao quy tắc rơi xuống cột sáng bên trong mơ hồ xuất hiện một tôn thân ảnh vĩ ngạn. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được đối phương khí tức ngay tại điên cuồng tăng cường. Các thánh nhân động dung, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói. Đạo Tổ hai chữ vừa ra chư thánh động dung. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, lần nữa xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm, trong chớp mắt dung hợp 1.949 tôn ma thần pháp tướng, lại lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm thi triển phá giới kiếm chỉ. Mặc kệ đối phương là ai, Hàn Tuyệt cũng sẽ không cho hắn mạnh lên thời gian. Công bằng đánh một trận. Không có khả năng, trực tiếp chết đi, cảm tạ tác kéo ni khen thưởng 11.500 chi điền tiền, mạc ly khen thưởng 9.000 chi điền tiền, có thể không lạnh khen thưởng 5.000 chi điền tiền các loại. Cầu nguyệt phiếu ô ô ô, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.